Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, ngài chính là vị kia Lưu đại sư. Một cước này cường độ rất lớn, người bình thường chính giữa phần bụng, căn bản là không tạo nên thân. Cái kia cán bị nghiêu chân sau đạp đến một dạng, cái kia đau nhức cũng không nhắc lại. Muốn ta chết, ngươi còn không có bản sự kia nhi. Lưu Du lãnh đạm nói, có thể động thủ hắn rất ít nói chuyện. Bất quá, có đúng không? Ha ha, muốn ngươi chết. Với ta mà nói, lại là rất dễ dàng. La Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Lưu Du. Hôm nay hắn liền không đếm xỉa đến. Hắn khẽ vươn tay, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc thạch loại pháp khí, liền chuẩn bị hướng về phía Lưu Du đánh tới. Hắn có tuyệt đối tự tin, dựa vào cái này một chiêu, có thể đem Lưu Du tại chỗ oanh sát. Lúc đầu hắn muốn tìm cái thần không biết quỷ không hay địa phương lại để cho Lưu Du biến mất, nhưng bây giờ bị bức ép đến mức nóng nảy, là cho sớm mẹ nó đều nhảy tường đi. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa ra vào liền xuất hiện viện trưởng Mộ Dung Vân cùng Phương Chí Viễn chuyên gia. Là thầy thuốc, viện trưởng là biết rõ trước đó phát sinh toàn bộ quá trình. Sở dĩ trong lòng đó là một cái xem thường gia hỏa này. Bất quá tại phát biểu trước đó, hắn nhanh lên đem Phương Chí Viễn kéo sang một bên. Gia hỏa này có tính bệnh, viện trưởng, La Vũ mộng, đành phải lại đem pháp khí ngầm thu đứng lên. Lưu đại sư, thực xin lỗi, chúng ta tới muộn. Phương Chí Viễn tranh thủ thời gian tới bồi tội. Lưu Du hiện tại đó là một cái hồng nhân, không ít vòng tròn bên trong đều đang bàn luận hắn đây. Không chỉ có y thuật lợi hại, nghe nói đánh nhau vẫn rất nghiêu bức. Không có chuyện a, chỉ là làm phiền ngươi đi một chuyến. Lưu Du cười nhạt nói. Đến lúc đó Quan Nhược Thu cùng hai vị lão nhân thần sắc hoảng hốt. Lưu Du gia hỏa này, lúc nào có lớn như vậy năng lực, vậy mà cường tráng đến viện trưởng như vậy đại nhân vật. Quan phụ quan mẫu cũng đồng dạng kinh ngạc, đứa nhỏ này nhìn xem nhưng lại rất vừa mắt, chẳng lẽ là tiểu thu bạn trai? Cái này, đứa nhỏ nói, có bạn trai cũng không mang về nhà cho chúng ta nhìn một cái. Hai người đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý cười, bất quá Phương Chí Viễn một câu kia Lưu đại sư, nhưng làm Trầm Y Sinh cùng viện trưởng dọa cho phát sợ. Trầm Y Sinh là cái kim lăng nhân vật, tự nhiên biết rõ một chút cao tầng sự tình, hơn nữa có thể hay không để cho Phương chuyên gia như vậy cúi đầu xưng thần Lưu đại sư. Trừ bỏ gần nhất phong truyền cái vị kia, đánh giá là khác không có người. Ta dựa vào a, cái kia ta vừa mới đắc tội với ai a? Cô nàng kia là bạn gái của hắn a. Bản thân vừa mới còn muốn ngâm tới, lần này là ngày Chihuahua. Viện trưởng cảm thấy trong lòng càng thêm thao đản. Đi qua nhiều như vậy nghe đồn, lỗ tai hắn đều nhanh chai. Nhiều như vậy đại lão đều ở tin tưởng, hắn không có lý do không tin a. Lưu đại sư, ngài vừa mới nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là tiểu tử này chọc phải ngài? Vân trường Mộ Dung Vân ngồi không yên, hắn lại tự cao tự đại xuống dưới, đánh giá hắn cũng phải chơi xong. Sau đó hắn tranh thủ thời gian chỉ La Vũ nói, ngạch, đúng vậy a, Lưu Du nói ra, bất quá không đợi hắn nói tiếp xong, viện trưởng lúc ấy cái kia bạo cáo kỉnh liền lên tới. La Vũ thầy thuốc đúng không? Xem ra ngươi rất không hiểu quy củ a. Tốt rồi, bản thân đi tổng vụ chỗ sa thải chức vị a. Kết quả này là La Vũ trong dự liệu, nhưng mặc dù đã nghĩ tới, nhưng trong lòng y nguyên không phục lắm, rất phẫn nộ. Tốt, Lưu Du ngươi chờ ta. Nói xong, liền ôm một mình xéo đi. Ha ha, Lưu đại sư, ngài không có chuyện gì chứ? Mộ Dung Vân tranh thủ thời gian cười làm lành, cái này xử lý, ngài có thể hài lòng. Bất quá gia hỏa này ở trong bệnh viện là đã ra mệnh có thù tất báo. Ngài hướng xuống cũng nên cẩn thận, cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Lưu Du vừa rồi rõ, Giang liền cảm thụ uy hiếp. Loại kia uy hiếp mặc dù với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà, cái kia chỉ có võ giả mới có sát khí. Cái này nhân thân bên trên làm sao lại có? Chẳng lẽ là mượn pháp khí? Có vẻ như suy nghĩ một chút, cũng chỉ có khả năng này. Chỉ cần pháp khí ở trên người hắn, mới có khí tức như vậy. Nói như vậy, vừa mời hắn là dự định cái kia pháp khí oanh ta rồi. Cái này chủ quan rồi. Tại sau lưng hắn còn có người sống. Nếu quả như thật động thủ, thua thiệt hắn bên này. Nhưng là, gia hỏa này không phải võ giả. Đi nơi nào muốn như vậy một kiện loại hình công kích pháp khí đâu. Có ý tứ, nhìn xem đi xuống sự tình càng ngày càng có ý tứ. Gần nhất, Lưu gia cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Có vẻ như có đại động tác đến đối phương cùng hắn. Bằng không thì, bị phế nhiều người như vậy. Lấy Lưu gia khí độ, làm sao lại nuốt xuống khẩu khí này? Bất quá dưới mắt còn có một cái phiền phức. Lưu Du nói, a, ngài nói, Mộ Dung Vân vội vàng hỏi, kể từ khi biết Lưu Du có thể trị tận gốc ung thư gan về sau. Loại người này liền vì tiềm lực liền nhất định khổng lồ. Có thể tiếp cận, hoàn toàn không có cái gì tổn thất. Lúc này, bên ngoài vội vội vàng vàng từ vào được 5 đến 6 cái bảo an. Cầm đầu đội trưởng đầu tiên là thấy được Trầm Y Sinh. Trầm Y Sinh, chúng ta tới, vừa mới ngài nói tiểu tử kia tại đây, đều ầm ĩ đến y viện. Cái này còn đến, hắn kỳ thật rào rạt, có thể cùng trong bệnh viện lãnh đạo giao hảo. Đối với bọn hắn bảo an mà nói, tuyệt đối là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội tốt. Ếch, chấm ngoặc kép, lần này Trầm Y Sinh nói không ra lời. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn muốn xông tới hành hung cái này bảo an đội trưởng một trận. Bà nội mày không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái giờ này tiến đến. A, một cái phiền phức khác chính là hắn nghĩ chơi ta tới, hơn nữa giống thừa cơ áp chế gia thuộc người nhà, lặn quy phụ nữ đàng hoàng. Lưu Du thản nhiên nói, biểu tình trên mặt giống như cười mà không phải. Cười nhìn xem Trầm Y Sinh, kết thúc a, trang bức cũng là muốn có phát triển, bằng không thì nguy hiểm a. Cái gì? Phương Chí Viễn cơ hồ cùng viện trưởng trợn mắt hốc mồm. Cái này còn cao đến đâu? Sau đó lập tức liền hiểu chuyện gì, đi qua ví dụ bên trong, có không ít y viện phát sinh qua xấu như vậy nghe. Nhưng là về sau đều đảo bế, bởi vì phải mang bệnh khó chữa nông gia bình dân, cho nên lặn quy bọn họ khuê nữ hoặc con dâu. Người vậy mà làm ra loại chuyện này đến, nhất định chính là tang bệnh cuồng a. Như vậy sao được, loại hành vi này là xã hội u ác tính. Nhân dân đem khỏe mạnh giao cho chúng ta nên thận trọng đi đối đãi. Ngươi, ngươi xem ngươi, ai được rồi, chính ngươi đi từ chức a. Mộ Dung Vân lớn phiên giải thích một lần, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nghiêm khắc chi sắc. Đương nhiên, đây là lại biểu hiện cho Lưu Du nhìn, cái này Lưu Du nói cái gì đều không thể đắc tội. Tất nhiên cái này Trầm Y Sinh đắc tội, tự nhiên không có lưu lại đi đạo lý. Ta, cái kia, viện trưởng ngươi nghe ta giải thích. Ta không có a, ta cái gì đều còn không có làm a. Viện trưởng cầu ngài đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Y Sinh hoảng, sợ, đau chứng. Lúc này, Hoa Nhi vì sao như vậy đỏ? Hắn đã biết, làm càn, cái gì gọi là còn không có làm. Cái kia chính là xuống dưới tiếp tục làm loại này rồi. Hừ, người tới, cho ta kéo ra ngoài. Ngay hôm đó lên, chúng ta Kim Lăng y khoa không chừng ghi chép không có ở đây thu nhận người này. Quả thực y đức bại hoại. Mộ Dung Vân lòng đầy căm phẫn. khẳng khái phẫn từ quát. Cuối cùng, Trầm Y Sinh mang đá lên đập chân của mình, gọi tới người không có đem Lưu Du ném ra bên ngoài. Ngược lại là đem mình ném ra đứng lên, làm việc cũng mất. Lúc này nhi, hắn là liền khóc đều không có nước mắt. Đón lấy bên trong, Lưu Du bắt đầu chuyển tới đề tài chính. Nhốt nói thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Hắn trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Cho dù là giải phẫu thành công, sống sót tỷ lệ là ta nhỏ đến thương cảm. Cái này hạ thủ cũng quá hung ác rồi a hát. Lưu Du có chút khó chịu nói ra. Ở một bên luật sư cũng sớm đã toàn thân không được tự nhiên. Lưu đại sư, vừa mới những người kia nói tiểu tử này là Lưu đại sư. Ta mẹ nó mới vừa não rút vẫn là cái gì? Vừa mới ta đều nói những gì? Ngày hôm qua Trương gia võ quán, hắn mặc dù không đi có thể cũng nghe nói, chơi ngược Trương gia thiên tài, trên đường Ngụy gia, Bĩ Tử Ca mang theo 200 tiểu đệ đi theo chính diện mới vừa Trương gia. Cuối cùng người cùng không có việc gì một dạng yên ổn rời đi. Cái này cũng không còn là người sao? Không nói Lưu đại sư bọn họ Điền Minh sòng bạc không thể trêu vào. Chính là trên đường Ngụy gia, bọn họ cũng xa không dám chọc a. Cái này, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Chấm ngoặc kép, đã biết Lưu Du thân phận, hắn phách lối không nổi, thái độ đều khúm núm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.